Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là thứ sáu, 17 tây tháng 6 năm 2016. Lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Hồi sáng này cô đã bắt đầu giảng qua về cái bộ phái Đại Chúng Bộ. Chiều nay cô trình bày tiếp về tám bộ phái tách ra từ Đại Chúng Bộ. Trong cái khoảng thời gian từ 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt kéo dài cho tới khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, có nghĩa là trong khoảng 100 năm đó, cái bộ phái lớn là Đại Chúng Bộ đã có 4 lần phân liệt nữa. Tức là lần thứ nhất có 3 bộ phái đã tách ra từ Đại Chúng Bộ. Trước nhất đó là Nhất Thuyết Bộ, thứ hai là Xuất Thế Bộ, và thứ ba là Kê Dẫn Bộ. Rồi sau đó, cái lần phân liệt thứ nhì, có một bộ phái tách ra từ Đại Chúng Bộ, đó là Đa Văn Bộ. Và cái lần thứ ba tách rời ra khỏi Đại Chúng Bộ, đó là Thuyết Giả Bộ. Và cuối cùng là lần thứ tư, thì ba bộ phái đã tách ra từ Đại Chúng Bộ, đó là Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ. Như vậy, thuộc về cái hệ thống Đại Chúng Bộ thì có thêm 8 bộ phái nữa. Đó là kể những cái bộ phái có tên cũng như là có nêu lên chủ trương còn ghi lại trong các sử liệu. Như vậy, cộng với 11 bộ phái nằm bên Thượng Tọa Bộ thì tổng cộng có tất cả ít nhất là 20 bộ phái trong cái thời đó. Ngoài ra có thể có nhiều thêm nhưng trong sử liệu không có ghi. Chiều sáng này cô đã trình bày khái quát về chủ trương của Đại Chúng Bộ. Bây giờ cô tiếp tục, cô trình bày bộ phái thứ nhất tách ra, đó là Nhất Thuyết Bộ. Chúng ta không có nên lầm lẫn với cái bộ phái thứ nhất tách ra khỏi Thượng Tọa Bộ tên là Nhất Thiết Hữu Bộ. Hai bộ phái này khác nhau. Nhất thiết là tất cả, hữu là hiện hữu. Thì cái bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương là tất cả các pháp thế gian đều hiện hữu, đều có thật. Trong khi cái bộ phái này được dịch ra là Nhất Thuyết Bộ, tức là có một cái học thuyết thôi, duy nhất, là chủ trương rằng tất cả giáo lý do Đức Phật dạy chúng ta đều có thể lãnh hội hay là hiểu biết. Và cái sự hiểu biết này đó là tức khắc do trí tuệ, tức là bằng trí tuệ chúng ta sẽ lãnh hội được rõ ràng đầy đủ những cái giáo lý do Đức Phật dạy. Đó là gọi là Nhất Thuyết, có một cái chủ trương duy nhất quan trọng đó. Và cái bộ phái này cho rằng tất cả những cái giáo lý mà Đức Phật dạy đó là những cái chân lý, nó siêu vượt hơn tất cả những cái pháp thế gian. một cái điểm khác với các bộ phái khác, nhưng mà cũng không có phải là quan trọng, đó là Nhất Thuyết Bộ không có chấp nhận cái quan điểm là vô ký, tức là hoặc là lạc hoặc là khổ, chứ không có chấp nhận bất lạc bất khổ. Về tùy miên, tùy miên là những cái khuynh hướng ngủ ngầm bên dưới tâm của mỗi người. Nó được quân tập từ nhiều đời quá khứ đem tới đời này. Tùy miên được định nghĩa như là những cái điều này, những cái đam mê, những cái ghiền nghiện, những cái sở thích, hay là những cái động lực, năng lực, nó tiềm ẩn bên dưới tâm. Có nghĩa là chúng ta không biết tới những cái tùy miên này. Tâm là cái biết, cái biết của suy nghĩ, cái biết của phân biệt so sánh, cái biết của suy đoán. Những cái tâm thế gian đó không có nhận ra những cái khuynh hướng ngủ ngầm bên dưới tâm. Thành thử Nhất Thuyết Bộ nói rằng tùy miên không phải là tâm. Tâm tức là cái buồn, cái vui, cái thương, cái giận, cái ghét, cái đố kỵ, cái gian tham, cái sân hận, vân vân. Thì tùy miên nó là cái năng lực sâu thẳm bên dưới tâm. Nó cũng không phải là tâm sở. Tâm sở tức là những cái yếu tố cấu tạo nên tâm. Theo Đức Phật, có những cái yếu tố cấu tạo nên tâm, đó là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. Thì tùy miên nó không nằm trong cái tiến trình thành lập nên tâm. Thành thử trong cái chữ tùy miên nó có cái ý nghĩa, miên là ngủ, tùy miên tức là ngủ ngầm, ẩn tàng ở bên dưới sâu thẳm của tâm. Về A-la-hán thì Nhất Thuyết Bộ nhìn nhận năm cái điều về phẩm chất A-la-hán của Ngài Đại Thiên nêu ra, tức là về cái quan điểm về A-la-hán, Nhất Thuyết Bộ cũng đồng ý với đại chúng bộ. Về những cái quan điểm khác về Phật hay là Bồ Tát, A-la-hán hay là cái quả nhập lưu thì nó cũng tương tự với các bộ phái khác, tức là cũng nhìn nhận Đức Phật có hai cái thân. Một thân là nhục thể, nhục thân, thì nó cũng là một người bình thường. Và một cái thân nữa là gọi là cái trí tuệ của Ngài, thì mình thường gọi đó là Pháp thân. Chính cái bản thể đó là Pháp thân hay là Phật tánh đó, là siêu vượt thế gian. Thì Nhất Thuyết Bộ cũng chủ trương Bồ Tát là cái người có cái nguyện vọng tu để đạt được tới cái sự phát triển tâm linh, tức là quả vị Phật. A-la-hán thì cũng là một người bình thường, cũng có cái thân người, cho nên vẫn có thể có những cái khuyết điểm nhỏ nhặt của cái nhục thân. Còn cái quả vị nhập lưu là cái quả thánh đầu tiên á, thì Nhất Thuyết Bộ cho rằng mới vừa bước vào dòng thánh, tức là bước vào cái con đường tâm linh, thì cái vị này vẫn có thể bị thoái chuyển, là vì vẫn còn có lậu hoặc hay là tập khí. Như vậy chúng ta thấy bộ phái Nhất Thuyết Bộ nó cũng không có nêu lên cái quan điểm gì đặc sắc lắm. Cho nên Nhất Thuyết Bộ này chỉ hiện hữu có một thời gian ngắn thôi. Sau đó tới cái bộ phái kế tiếp là Xuất Thế Bộ. Thì bộ phái này cũng không có phải là một cái bộ phái lớn, cho nên những cái chủ trương cũng không có gì đặc biệt lắm. Và họ nhận ra rằng tất cả thế gian về cái mặt hiện tượng thì đều là giả danh, tức là cái tên gọi là giả danh mà không có cái thực chất thường hằng. Còn những cái pháp xuất thế gian, ví dụ như là Niết Bàn á, thì mới là có thật, tức là xem Niết Bàn như là chân lý tuyệt đối, là có thật, thường hằng bất biến. Như vậy trong cái nhìn về hiện tượng thế gian thì Xuất Thế Bộ chia ra hai loại, một loại tục đế, một loại chân đế. Về tục đế, tất cả đều là thay đổi luôn luôn, không có thường hằng, không có chắc chắn, cho nên đó là cái sự tạm bợ, giả dối. Cho nên hiện tượng thế gian trong cái mặt tục đế đó là vọng, là không thật, là không có bền vững. Trong khi đó những cái pháp xuất thế gian thì gồm có cái chân đế thì mới là có thật, mới là thường hằng. Cho nên cái chủ trương của họ là tục là vọng, còn chân mới thật. Bộ phái kế tiếp là Kê Dận Bộ. Kê Dận Bộ cũng là một cái bộ phái nhỏ thôi, không có tư liệu nhiều. Và họ chủ trương tất cả pháp hữu vi là đống tro tàn, cũng là một cách diễn tả, nói rằng tất cả hiện tượng thế gian đều là giả tạm, không có giá trị gì hết. Họ nói đó là đống tro tàn. Và đề cao tứ diệu đế, gọi là cái pháp vô vi, tức là khi thực hành đi đến cái mức cuối cùng của tứ diệu đế thì cũng đạt được cái quả thánh vô vi. Đó là muốn nói đến cái tầng cuối cùng của bát chánh đạo, đó là chánh định. Thì chánh định nó cũng là cái tầng định bất động của Đức Phật, cho nên nó tiến vào cái chỗ vô vi, tâm hoàn toàn vắng lặng tịch diệt, gọi là pháp vô vi. Thì cái trạng thái tâm đó nó ngang bằng với tâm như, cho nên nó thuộc về pháp vô vi. Mình nhớ trong Đại Chúng Bộ chủ trương đó, tâm tánh bản tịnh khách trần nhiễm ô. Cái bản thể chân thực của tâm của mình đó là nó trong sạch. Thì khi đạt được cái chánh định của bát chánh đạo, tức là trở về với cái bản tánh đầu tiên thanh tịnh của tâm, thì cái trạng thái đó gọi là trạng thái của vô vi pháp. Cái trạng thái tâm đó không có bị sinh ra, nó thuộc về cái vô sanh, cho nên nó bất tử, không thay đổi, gọi là vô vi. Có một điểm đáng để ý, đó là Kê Dận Bộ không có đề cao kinh tạng và luật tạng, trong khi kinh tạng và luật tạng là kết tập qua cái lời dạy của Đức Phật, còn luận tạng là của chư tổ sáng tác ra sau này để chú giải kinh và luật. Thì Kê Dận Bộ là đề cao luận tạng mới là giáo lý chân thật. Là vì luận tạng cho họ cho rằng luận tạng đó là giải thích chi ly rõ ràng về kinh và luật, cho nên lại đề cao luật tạng mà không đề cao kinh và luật. Đó là một cái điểm hơi đặc biệt đó. Và cuối cùng thì họ cũng đề cao cái quả sa môn. Sa môn tức là cái bậc yên lặng đó. Từ cái từ tiếng Sanskrit là Samana, tức là âm ra là sa môn. Đó là cái quả thánh mà được xếp vô là vô vi, tại vì nó cũng đưa đến cái trạng thái là tâm hoàn toàn yên lặng. Bây giờ cô giới thiệu tiếp đến Đa Văn Bộ. Cái bộ phái này thì đặc biệt và có nhiều cái quan điểm về cái người sáng lập. Theo một vị gọi là tên là Paramattha, dịch âm là Ngài Chân Đế, thì cái bộ phái này là do một vị tên là Từ Bi Y. Cái vị tổ này tương truyền là đệ tử của thời Đức Phật mà sống ở trong Hy Mã Lạp Sơn, tuổi thọ là tới trên 200 tuổi. Theo cái truyền thuyết nói là ông đã nhập định ở Hy Mã Lạp Sơn, sống ở đó suốt 200 năm. Và sau khi xuất định thì ông hạ sang. Và bây giờ ông biết rằng đại chúng bộ chỉ khai triển tam tạng trên bề mặt, chứ không có đi vào chiều sâu của tam tạng kinh điển. Vì vậy cho nên ông đứng ra thành lập Đa Văn Bộ để khai triển chiều sâu của tam tạng. Chữ đa văn là học hỏi nhiều, hiểu biết nhiều. Trong thuật ngữ, trong lịch sử Phật giáo thì chúng ta biết đa văn là thường nói tới Ngài A Nan đó. A Nan là hiểu biết, học hỏi và ghi nhớ nhiều thì gọi là đa văn. Về cái thời gian thành lập đó là sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm. Có thuyết nói rằng Đa Văn Bộ này ly khai ra từ Kê Dận Bộ, nhưng mà cũng có thuyết nói rằng Đa Văn Bộ là ly khai từ Đại Chúng Bộ. Thì nói chung Đa Văn Bộ này là chủ trương về trung đạo, tức là không có theo có mà cũng không có theo không. Cái thuyết mà nghiêng về có là cái thuyết của Nhất Thiết Hữu Bộ nằm bên Trưởng Lão Bộ đó. Còn nghiêng về không đó là cái thuyết của Đại Chúng Bộ. Thì ở đây Đa Văn Bộ là không có nghiêng về hai bên chủ trương có hay là không. Thì trong Tam Tạng Kinh Điển, Ngài Từ Bi Y và sau đó là Đa Văn Bộ thì chia tất cả pháp ra làm hai loại: thế gian pháp hay là tục đế, và xuất thế gian pháp hay là chân đế. Thì cũng như Đại Chúng Bộ, chân đế là đưa đến cái mục tiêu cuối cùng, giải thoát tối hậu. Về năm cái điều của A-la-hán thì Đa Văn Bộ cũng công nhận, tức là A-la-hán vẫn còn có thể có những cái ghi tế lậu hoặc, những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt. Có điểm đặc biệt của Đa Văn Bộ mà chúng ta thấy rất là chính xác, đó là nói đến tầm và tứ. Trên cái con đường tu tập là con đường tâm linh, gọi là thánh đạo đó, tức là bắt đầu bước vào dòng thánh để mà tu tập, thì không có tứ. Mà muốn chấm dứt tứ thì phải mượn tầm. Như vậy đúng theo cái con đường thực tập của chúng ta, thầy giảng tầm tức là cái từ vitakka, là lời nói thầm ở trong tâm. Còn tứ, cái từ nó là visara, đó là những cái lời đối thoại thầm lặng dây dưa ở trong tâm. Giữa tầm và tứ, tứ là quan trọng hơn. Tứ đó là nó khởi lên tự ý nó từ trong ký ức của mình. Những cái điều gì mình chất chứa ở trong ký ức, những cái điều gì mình tàn trữ ở trong tâm hay là bên dưới tâm, tức là những cái lậu hoặc hay là tập khí, kiết sử tùy miên, tất cả những cái đó khi nó bung lên là nó, vì nó có một cái sức mạnh riêng, nó bung lên. Và khi đó nếu mình quên thì mình sẽ duyên theo tứ. Do đó nó tạo nên những cái lời nói thì thầm dây dưa ở trong tâm. Thành thử rất là khó làm chủ tứ. Còn tầm là cái lời nói thầm của mình. Nếu như mình tỉnh thức, mình không nói thầm thì tầm không có khởi lên. Trong khi tứ nó có một cái sức mạnh riêng để nó tự động khởi lên khi mình ngồi thiền. Do đó bước đầu tiên mình mượn tâm để tắt tứ. Đức Phật cũng có dạy ở trong kinh qua pháp thở. Bước thứ nhất mình phải dùng tâm là lời nói thầm: tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Thì trong khi mình nói cái lời nói thầm này, không có những cái tạp niệm lăng xăng khởi lên, tức là mình làm chủ được tứ không thể khởi lên trong lúc đó. Tại vì mình biết ở trong tâm của mình hay là trong não bộ của mình, mỗi lúc chỉ có một cái biết mà thôi. Khi cái biết đó mình diễn tả bằng lời, lời nói thầm hay lời nói ra ngoài miệng cũng là lời. Nếu mình nói một lời này thì không thể có những lời khác khởi lên trong lúc mình nói cái lời này. Do đó cái phương tiện dùng tầm tắc tứ là một cái phương tiện thực hành đầu tiên, dường như trong những cái pháp môn tu tập. Ví dụ như mình niệm Phật cũng là dùng tầm tắc tứ, mình tụng kinh cũng là dùng tầm tắc tứ, mình đọc chú cũng là dùng tầm tắc tứ. Rồi khi mình dùng pháp thở mà mình nói tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra, cũng là dùng tầm tắc tứ. Hoặc là khi mình dùng cái kỹ thuật không nói, mình nói không nói, thì trong lúc mình nói đó tất cả tứ không thể khởi lên. Thì đó là cái bước đầu tiên dụng công để cho tâm tạm yên lặng, chỉ có một cái biết mà thôi. Và cái biết này nó duy nhất, nó đồng bộ từ đầu tới cuối cái buổi tọa thiền. Cái biết đó là biết mình đang làm gì. Và cái biết đó được gọi là đơn niệm biết. Còn nếu như mình biết mà có nhiều nội dung khác nhau thì đó là tứ, hay đó là vọng tâm, hay vọng tưởng. Như vậy Đa Văn Bộ cũng chủ trương là dùng tầm để tắc tứ. Và khi mình muốn tâm hoàn toàn yên lặng Tức là tứ đã yên lặng rồi, bây giờ mình muốn tầm cũng yên lặng luôn, thì mình ngừng, không có nói thầm nữa, thì mình sẽ kinh nghiệm định không tầm không tứ. Do đó cái định không tầm không tứ là cái định căn bản trong Phật giáo. Sau đó mới tiến lên những cái tầng định cao hơn, là những cái tầng định có chủ đề. Còn khi mình đạt được cái định không tầm không tứ thì là tâm mình trống rỗng, và cái định này không có chủ đề. Ví dụ như mình tiến lên những cái tầng định cao của Bát Nhã, có chủ đề chân như, chủ đề không, chủ đề quyển, hay là chủ đề vô tướng, chủ đề vô nguyện, vô trụ, thì lúc đó mình mới có cái nhận thức không lời về chủ đề. Trong khi mình ở trong định thì bây giờ mình đạt được thể nhập cái chủ đề đó bằng cái nhận thức không lời. Ngoài ra Đa Văn Bộ chủ trương có tới 3 loại chân lý. Khổ cũng là một cái chân lý. Rồi còn phân chia ra có tục đế, để cuối cùng đó là chân đế hay là chân lý tối hậu, còn gọi là thánh đế. Một điểm cũng đặc biệt nữa là Đa Văn Bộ chủ trương quá khứ và tương lai đều không thực có, đều là giả dối. Trong khi đó chỉ có hiện tại. Hiện tại là có thật vì giác quan của mình tiếp xúc trực tiếp được với hiện tại. Như vậy cũng đồng một cái ý nghĩa là hiện tại có thật dù chỉ trong một sát na. Thì qua cái nhìn này mình thấy rằng nó khế hợp với cái pháp như thật đó. Như thật cũng dùng giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng và nhận ra cái đang là của đối tượng. Thì cái đang là này xem như là có hiện hữu trong cái sát na mà mình cảm nhận đó. Nhưng cái mà mình nhận ra nó có thật nhưng mà trong cái giá trị tương đối, tại vì mình sử dụng giác quan. Như vậy khi chấp nhận hiện tại có thật qua sự tiếp xúc với giác quan, có nghĩa là các bộ phái đó đồng chê bai cái tâm hướng về quá khứ và cái tâm phóng tới tương lai. Và hiện tại thì cũng chỉ xác định rõ trong cái giây phút giác quan trực tiếp với đối tượng mà thôi. Về Đức Phật, giáo lý này cũng công nhận là Đức Phật có thần thông. Nhất Thiết Hữu Bộ cũng chấp nhận là Đức Phật là vị có thần thông, tức là có những cái quyền năng siêu vượt hơn thế gian. Tuy cái nhục thân thì là cái nhục thân của người thường. Như vậy, cái gì mà thường trụ thì không phải là nhục thân của Đức Phật mà chính là pháp thân. Do những cái quan điểm của các bộ phái trong đại chúng bộ này về sau mới có cái quan điểm là có ba thân đó: báo thân, hóa thân và pháp thân. Cho nên những cái bộ phái này gọi là những cái người tiền phong của giáo lý Đại Thừa về sau này, tức là chủ trương có nhiều Phật trong nhiều thế giới và chủ trương rằng có ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân. Cái điểm cuối cùng cô muốn nói đến là cái bộ phái Đa Văn này, tức là đề cao về trung đạo, tức là không có chủ trương tất cả hiện tượng thế gian đều có thật, đều hiện hữu thật như nhất thiết hữu bộ, và cũng không có chủ trương là tất cả đều là trống không, mà nói rõ là chỉ có hiện tượng thế gian hay là những cái pháp thuộc về hữu vi, thuộc về tục đế là không có thật, không có hiện hữu. Còn những cái pháp vô vi thuộc về chân đế tối hậu á, thì là những cái thực tại. Như vậy tất cả mọi hiện tượng thế gian đứng trong cái chỗ đứng của người thế gian mà nhìn thì nó có thật, nhưng nó thay đổi luôn luôn, do đó bản thể của nó là trống không. Thì đó là đứng ở chỗ trung đạo, không khẳng định nó là có thật, cũng không có nói nó là hoàn toàn không có. Cái mặt hiện tượng thì có, nhưng cái hiện tượng đó thay đổi luôn luôn, bản thể là trống không. Thì cái chỗ nhìn bản thể là trống không là cái chỗ nhìn của trung đạo, không rơi vào có, cũng không rơi vào không, không phủ nhận là không có, mà cũng không phủ nhận là có thiệt, mà bản thể nó trống không và nó có hiện hữu trong một sát na. Cho nên cái nhìn của Đa Văn Bộ là cái nhìn đúng vào trung đạo. Cô giảng tiếp tới cái bộ phái kế tiếp là thuyết giả bộ. Cái chữ bộ là bộ phái chứ không phải giả bộ là là giả bộ. Cái bộ phái này rất ít tư liệu, nó là một cái bộ phái nhỏ thôi, mà tư liệu thì nói rằng do Ngài Đại Ca Chiên Viên sáng lập. Nhưng mà Ngài Đại Ca Chiên Viên là đệ tử thời Đức Phật, thì cái bộ phái này nó khó mà có từ thời Ngài Đại Ca Chiên Viên. Nhưng mà sử liệu người ta nói như vậy thôi. Cái bộ phái này nói rằng mình phải hiểu rõ ràng kinh điển, cho nên phải giải thích cho đúng. Thì nói rằng thế gian có giả có thật, mà xuất thế gian cũng có giả có thật. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian chỉ là giả danh, là quyển mà thôi. Bây giờ cô thử giảng cái chỗ này theo cái nhận định của cô nha, chứ tư liệu thì không có giải thích rõ chỗ này. Thường thường mấy cái bộ phái khác nói pháp thế gian á, là hiện tượng thế gian, phải không? Là giả danh, là quyển. Còn xuất thế gian là những cái chân lý tối hậu. Tại sao cũng nói có giả có thật? Tại sao lại nói là cũng chỉ là giả danh, là quyển? Đúng rồi, khi dùng lời, khi có tên gọi, khi đặt ra thì là dùng quy ước của thế gian rồi. Cho nên chính cái tên đó, cái tên đó đó là giả danh, là quyển. Mà dùng ý thức cho nên mới phân biệt thế gian và xuất thế gian. Vì có nói đây là thế gian, cho nên nó có cái đối đãi kia là xuất thế gian. Cái xuất thế gian nó thành lập trên cái đối đãi với thế gian. Mà thế gian là giả là quyển, thì cái đối đãi của nó cũng là giả là quyển. Đó là nói trên mặt lý luận đó. Như vậy là quý vị hiểu cái câu thứ ba rồi. Còn cái câu thứ hai, thế gian có giả mà có thiệt, là khác nha. Khác với cái ý của cái câu cuối cùng đó. mà xuất thế gian cũng có giả có thật. Ai hiểu chỗ này nè? Thế gian có giả mà có thiệt. Ví dụ như bây giờ cái bình hoa này nè, như thế nào? Cô nó có nhưng nó dính dịch. Ừ. Nó có nhưng nó dính dịch thì nó không gọi là không có. Thì cái đó là giả, còn thiệt là chỗ nào của? Là cái giác quan nhận thấy nó thiệt nhưng mà nó cũng viễn không có thật, tại vì nó không có last forever, nó không có một cái cốt lõi của nó. Như vậy là cô mới nói cái giả hả? Cô chưa nói cái thiệt. À đúng rồi, giả là đứng trên mặt hiện tượng, đứng trên mặt bản thể là thiệt. Vậy bản thể thiệt của nó là gì? À bản thể thiệt của nó là trống không. Rồi nó có cái gì nữa? Nó có cái chân như của nó nữa. Cái chân như của nó. Cho nên đây là một vật, một hiện tượng thế gian bình thường. Nó có hai mặt. Mình có thể nói hai cách. Nó thay đổi, nó biến dịch hoài, từng phút, từng giây, từng sát na. Cho nên cái bình hoa này là giả danh, là huyễn, không có thực. Nhưng bây giờ mình dừng hết niệm, mình không nói gì, thì mình sẽ nhận ra cái trạng thái như vậy của cái bình hoa. Hoặc là mình nhìn trạng thái trống không của bình hoa, thì chính cái trạng thái trống không hay là cái trạng thái chân như của nó là thiệt. Nó là cái thực tại mà. Nhưng cái hiện tượng là cái bình hoa thì nó là giả danh, là huyễn. Cho nên nói là có giả mà có thiệt. Tục đế hay là thế gian có giả có thiệt. Rồi xuất thế gian cũng có giả có thiệt nữa. Giờ cô đố quý vị, chân như nó giả chỗ nào? Mình kêu nó là chân như là nó giả, nó không có cái mọi thứ ra, nó có khắp mọi nơi. Đúng rồi, như ông Đoàn nói đó, khi nó có tên, cái tên đó là giả, giả danh. Mình tạm đặt nó là cái tên, cho nên cái tên chân như là giả do con người đặt ra, chứ tự nó có tên không? Không có tên. Cho nên pháp xuất thế gian cũng có giả có thiệt. Quý vị nhận ra chỗ này không? Ừ. Còn cái câu chân giả tịnh hữu, cái châm ngôn của họ đó có nghĩa là gì? Chân là thật, còn giả, giả là giả phải không? Chân và giả, hai cái này đối đãi phải không? Tức là muốn tóm tắt lại hồi nãy đó, thế gian với xuất thế gian có giả có thiệt. Thiệt là chân, còn giả là không thiệt. Còn tịnh là gì? Tịnh là tĩnh lặng hay là trong sạch, vắng lặng trong sạch. Thì có thiệt. Cái bản thể thực sự của chân như là cái gì? Là tĩnh đó. Tĩnh lặng, trong sạch hoàn toàn, trống không, không có gì hết trong đó. Còn không, trong tánh không có cái gì không? Cũng là trống rỗng, cũng là tĩnh lặng, tịch diệt. Cho nên chính cái chỗ tịnh đó thì mới là cái chân lý tối hậu, là có, là thực tại đó. Thì chúng ta tạm hiểu cái châm ngôn chân giả tịnh hữu là như vậy á, chứ trong tư liệu không có nói nó là không có giải nghĩa. Bây giờ chúng ta đi tới ba cái bộ phái cuối cùng, nó có cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là chế đa sơn bộ. Cái người sáng lập ra chế đa sơn bộ này có một cái điều đặc biệt, đó là Ngài cũng tên là Đại Thiên Mahadeva. Thì Ngài Đại Thiên này là từ ở trong Đại Chúng Bộ, là một người cũng tài giỏi và đã sáng lập ra chế đa sơn bộ. Trong sử Vào cái cùng một thời đại này, cùng có hai người tên Đại Thiên, cùng dưới triều vua A Dục, và sau đó cùng lập nghiệp tại cái vùng Nam Ấn là cái vùng Andhra. Nó có cái sự trùng hợp như vậy, cho nên có cái nghi vấn không biết hai người là một hay hai người là hai. Ngài Đại Thiên kia thì cũng nổi tiếng là một danh tăng mà được vua A Dục trọng dụng trụ trì cái chùa ở Hoa Thị Thành ở Kinh Đô, là thầy của vua A Dục cũng như là hoàng hậu, được nhà vua là hâm mộ. Mà sau đó khi đề nghị về cái ngũ sự A-la-hán đó thì không có giải quyết được cái mối bất hòa, cho nên ngài đi về Nam Ấn. Nhưng mà ở trong sử liệu thì lại ghi là chính vua A Dục với ngài Mục Kiều Liên Tu Đế đã bổ nhiệm ngài Đại Thiên đi xuống miền Nam Ấn để truyền bá Phật pháp. Có thể hai cái người đó là một, nhưng bây giờ có thêm một người vị nữa cũng Mahadeva, xuất thân từ trong Đại Chúng Bộ, cũng tài giỏi và cũng lập nghiệp tại vùng Andala, tức là ở Nam Ấn. Tuy nhiên có một cái chủ trương mới của ngài Đại Thiên khi mà thành lập Chế Đa Sơn Bộ. Cái chữ Chế Đa là âm từ cái chữ Kaitya. Kaitya tức là điện thờ, đền thờ đó là Kaitya. Vì ngài chủ trương là lập cái đền thờ giống như là cái tự viện đó, lập ở trên vách núi đá. Kaitya là đền thờ, điện thờ. Còn Shaila là cái người sống ở vách núi. Thì người Trung Hoa âm ra là Chế Đa Sơn Bộ. Chế Đa Sơn Bộ. Thì ngài lập cái đền thờ mà cái kế bên cái vách núi đá, thành thử người ta kêu là những người sống ở bên vách núi đá. Và ngài chủ trương rằng mình nên tạo điều kiện, phương tiện, bình dân để mà hướng dẫn người đời, rồi sau đó mới dạy tới những cái pháp cao hơn. Cho nên khi lập đền thờ thì ngài dạy đệ tử đi nhiễu chung quanh cái điện thờ thì sẽ có nhiều công đức, nhiều phước báo. Đó, bắt đầu từ cái chủ trương này mà về sau mới có cái truyền thống là cứ đi chung quanh tháp ba vòng đó. Rồi còn bày ra nhiều cái nghi thức thờ cúng, trang hoàng, đem hoa quả để cúng, đem đèn, đem hương hoa. Đó là từ cái Chế Đa Sơn Bộ mà ra. Và ngài còn chủ trương rằng khi mình có nhiều công đức như vậy thì mình sẽ hưởng được nhiều phước báo. Hãy nhiều công đức là nhiều phước báo nữa. Và mình có thể hồi hướng cho những người thân của mình. Rồi bây giờ mình có cái truyền thống hồi hướng đó. Quý vị thấy bây giờ mấy ngàn năm sau rồi mà mình còn thừa hưởng cái nghi lễ này đó, thấy không? Những cái phương thức mà đi nhất bộ, nhất bái, tam bộ, tam bái gì đó, tam bộ, nhất bái đó, là đi nhiễu quanh tháp, nó bắt đầu từ những cái nghi lễ này nè. Rồi đem hoa, đem trái cây, dâng cúng trên bàn thờ cũng là bắt đầu từ đây. Chứ còn những bộ phái khác đâu có chủ trương cái gì mà phải cúng dường hoa quả vậy đâu. Rồi lễ lại, rồi lại nói với tín đồ là như vậy có nhiều công đức, như vậy tu tập cho dễ, đơn giản, để mà thuyết phục người đời ham thích phước báo đó, thì người ta sẽ bắt đầu người ta đi vào bằng cái cách này. Rồi sau đó các vị tổ mới giảng dạy tới Phật pháp sâu sắc hơn. Thì đây là phương tiện của quý vị tổ ngày xưa. Qua cái chủ trương của cái bộ phái này, quý vị có nhận định là Ngài Đại Thiên sáng lập ra cái tông phái này có phải là một người với Ngài Đại Thiên ở Hoa Thị Thanh không? Quý vị thấy có giống như cái Ngài Đại Thiên đó không? Không, một cùng thời. Hai vị cùng thời trong đời vua A Dục. Cùng tên, cùng một thời đại, mà cùng ở tại An Đà Ra nữa. Nhưng mà dường như là không giống á. Dường như là không giống á. Tại vì từ An Đà Ra về sau này, nó xuất phát ra cái hệ thống kinh Bát Nhã đồ sộ mà sâu sắc thâm trầm. Chứ trong cái hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đâu có nói tới mấy cái việc phước báo cúng dường đi nhiễu quanh tháp đâu quý vị. Thành ra hai cái chủ trương dường như nó khác biệt lắm. Không đúng là một người. Thêm một điểm nữa là hai người khác biệt, đó là Ngài Đại Thiên ở Hoa Thị Thành mà được Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế phái đi làm sứ giả thì phải ở trong cái lúc đó là kỳ cái tập lần thứ ba, là ở trong trưởng lão bộ. Còn ở đây là xuất thân từ đại chúng bộ, thành ra nó khác, nó có một cái điểm khác biệt cái chỗ đó nữa. Chứ nếu là Ngài Đại Thiên từ trong đại chúng bộ thì vua A Dục với Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế đâu có phái đại diện cái trưởng lão bộ mà đi giảng pháp đâu. Hai cái đường lối khác nhau hết, thành có thể là trùng tên thôi. Như vậy trong bước đầu các bộ phái này là muốn bình dân hóa Phật giáo, cho nên đem tới đây là giống như đem cái tín ngưỡng vào rồi, là có cái việc thờ cúng. Bây giờ cô tiếp qua tới cái bộ phái thứ hai nữa là Tây Sơn Trụ Bộ. Ba cái bộ phái cuối cùng này á, tức là Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và cái bộ phái nữa là Bắc Sơn Trụ Bộ, là ba bộ phái này đều lập đền thờ ở trên núi, tức là lập cái nơi mà mình ở để mà tu tập đó ở trên núi, cho nên ba cái bộ phái này đều có cái chữ Sơn á. Bộ phái Tây Sơn Trụ Bộ này không biết ai là người sáng lập ra, không có sử liệu ghi. Cũng cùng một thời, tức là trước Công Nguyên, vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Cũng tương tự một thời gian với Chế Đa Sơn Bộ. Chủ trương Bồ Tát là một người thường, một người trung bình mà có cái hạnh nguyện tu tập để đạt tới cái quả vị Phật. Và cái chủ trương thì cũng nghiêng về cái vụ dân cúng ở đền điện, tức là người bình dân, người bình thường cũng có thể đến đền điện để mà dân cúng hương hoa chứ không cần có đại công đức. Và đa số những cái chủ trương khác thì giống giống với đại chúng bộ thôi, không có cái gì đặc biệt. Cái bộ phái cuối cùng, Bắc Sơn Trụ Bộ. Bộ phái này cũng thành lập trong cái khoảng thời gian là đầu của triều đại của vua A Dục, tức là cũng cùng thời đó, trước khi kết tập kinh điển lần thứ 3. Bắc Sơn Trụ Bộ thì dụng công là khai triển 4 tầng định của Đức Phật, tức là đi theo đúng con đường của Đức Phật đã tu tập để mà dụng công. Ngoài ra còn thiết lập cái chủ đề chân như. Họ cũng chủ trương là chủ đề chân như sẽ đưa đến cái kết quả tối hậu. Ngoài ra, họ lại không công nhận cái việc sùng bái bảo tháp và điện thờ như là hai cái bộ trước, tức là họ không có đồng ý với chế Đa Sơn Bộ và Tây Sơn Trụ Bộ về cái việc mà hướng dẫn người đệ tử vào cái việc tín ngưỡng thờ cúng, mà họ chủ trương là chính thiền định mới đưa tới kết quả tối hậu. Như vậy là Bắc Sơn Trụ Bộ là cái bộ phái cuối cùng trở lại đúng với con đường của Đức Phật, là con đường của thiền định, phải tự lực thực hành kinh nghiệm định từ thấp tới cao thì mới đưa tới cái kết quả đúng trên con đường tu tập. Quý vị thấy cái điểm này hay quá phải không? Hai cái bộ phái kia chủ trương nó nghiêng qua về tôn giáo, quỳ lại thờ cúng hay là cầu nguyện, thì Bắc Sơn Trụ Bộ là không đồng ý với hai cái bộ phái trước, mà chủ trương rằng phải đi đúng con đường của Đức Phật, là phải đi vào bằng bốn cái tầng thiền để kinh nghiệm thiền định. Về ngũ sự của Ngài Đại Thiên thì họ cũng chấp nhận giống như chủ trương của Đại Chúng Bộ. Thêm một điểm nữa hay quá là chánh tuệ thì không có lời, tức là cái huệ siêu vượt là không bằng lời, tức là hoàn toàn không có lời nói thầm thì mới đạt được cái trí tuệ siêu vượt hay là cái trí tuệ bát nhã. Thì chỗ này ở trong kinh có nói đó, cái chỗ là ngoài ngôn ngữ đó, ngoài lý luận đó. Ngoài ra họ chủ trương là hai pháp duyên khởi duyên sinh là vô vi, và pháp tứ đế cũng là pháp vô vi. Thật ra khi mình nhìn những cái pháp này, duyên khởi, duyên sinh và tứ đế, là mình có thể đứng hai chỗ để mình nhìn. Thì cái sự xếp loại này là cái quy ước của người đời sau mà thôi. Cho nên nếu nói là duyên khởi và tứ đế là vô vi thì cũng đúng, mà nếu xếp như duyên khởi và tứ đế là pháp hữu vi hay là tục đế thì cũng đúng. Là tại vì sao? Là vì Đức Phật khi mà giảng cho nhóm năm ông đạo sĩ khổ hạnh, cái pháp đầu tiên là tứ đế, vì họ là căn cơ trung bình, cho nên cái pháp này được gọi là tục đế bát nhã. Là tại vì đứng trên cái chỗ đứng của người thế gian mà nhìn, mới nói cuộc đời là biển khổ, khổ là có thiệt, cho nên mình mới cần phải diệt khổ. Đó là đứng trên cái chỗ đứng của tục đế. Tuy nhiên đưa tới cái bước cuối cùng rồi là cái chân lý thứ tư là bát chánh đạo á, thì cái bước cuối cùng là chánh định thì nó đã đi vào tới tới chân đế rồi. Còn cái con đường từ đầu nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, đó là nó còn là tục đế, còn dùng lời. Đi tới chánh định thì nó mới vô tới cái chỗ pháp gọi là chứng ngộ chân lý tối hậu, trở thành là vô vi. Cho nên khi người đời sau xếp loại, muốn xếp loại nó là tục đế thì cũng được, mà ở đây xếp loại là vô vi thì cũng đúng. Tại vì tục đế bát nhã để hướng tới chân đế bát nhã, chứ không phải dừng lại ở chỗ tục đế mà hướng tới chân lý bát nhã. Thành thử ra ở đây quý vị ở trong Bắc Sơn trụ bộ nhìn nó thì chính hai cái pháp này là đưa tới cái quả vô vi. Mình có thể giảng bằng cái sự kiện lịch sử, tức là Đức Phật á, khi Ngài đi vào tới cái tầng tứ thiền, đạt được cái định bất động, từ đó mới kiến giải ra được ba minh. Và cái minh cuối cùng đó là nguyên nhân của khổ là lậu hoặc, và chấm dứt lậu hoặc thì chấm dứt tái sinh. Rồi Phật tánh kiến giải ra thêm về cái con đường tu tập là tứ diệu đế. Cho nên chính từ cái chỗ cái tâm hoàn toàn vắng lặng, gọi là pháp vô vi đó, mới kiến giải ra tứ diệu đế. Cho nên các vị tổ này mới xếp tứ diệu đế nó thuộc vào vô vi. Rồi qua cái lần chứng ngộ thứ hai là Đức Phật chứng ngộ lý duyên khởi pháp duyên sinh, cũng từ trong cái tâm như mà kiến giải ra về duyên khởi duyên sinh. Cho nên quý vị tổ này xếp duyên khởi duyên sinh là kiến giải do cái tâm vô vi, cho nên cũng xếp luôn vô là pháp vô vi. Và khi mình thực hành, mình thể nhập thì cũng đạt được cái vô vi pháp, đạt được cái tâm như. Do đó các vị tổ này xếp đó là vô vi. Như vậy những cái sự xếp loại, những cái quan điểm nhìn khác nhau của các bộ phái đều có thể diễn giảng được hết. Nó không có mâu thuẫn, nó không có sai lầm, nếu mình hiểu rõ cái nội dung. Cô tổng tập trên cũng có chủ trương của thiền viện. Bây giờ kết luận phải không? Ông Nguyên Tu hỏi cô như vậy, chủ trương của thiền viện tánh không là gì? Mấy ngày nay mình học chủ trương của 20 bộ phái. Bây giờ hỏi chủ trương của thiền viện tánh không. Thứ nhất là cái nền tảng để tu tập của mình, đó là nền tảng là theo đúng con đường tu tập và con đường chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Cái nền tảng của mình là theo đúng cái tiến trình tu tập, tiến trình chứng ngộ và thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Đặt câu hỏi tại sao hả? Nên hỏi quý vị đó mới biết là quý vị đó tại sao. Còn mình mà nói là mình suy luận thôi. Thành ra bây giờ mình biết cái con đường của mình là đặt trên nền tảng của Đức Phật Thích Ca. Cho nên mỗi cấp lớp thì mình đều được hiểu rõ ràng tiến trình chứng ngộ của Đức Phật qua 4 tầng đỉnh như thế nào, rồi cái tiến trình thành đạo của Đức Phật như thế nào. Mở ra hết những cái điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và giảng dạy lại cho chúng ta. Đó là cái nền tảng đó. Tức là cái này coi như từ cái giáo đoàn sơ khai, là khi Đức Phật còn tại thế, cho tới 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Đó là cái phần này là cái nền tảng của mình nè. Đồng thời Thầy cũng có kết hợp với những cái hệ thiền Phật giáo sau này nữa. Thì mỗi hệ thiền từ cái tiến trình chứng ngộ và thành đạo của Đức Phật, mỗi hệ thiền của Phật giáo lấy ra những cái điểm nào mà mình tâm đắc để mà hướng dẫn tu tập. Thì mình lại có hệ Theravada nè, rồi mình có thiền phát triển, và mình lại có thiền tông nữa. Dạ, thầy chỉ chọn lọc ra những cái điểm nổi bật, thầy gọi là cái cốt lõi hay cái tinh ba của mỗi hệ thiền kết hợp lại để làm nên cái con đường thực hành của mình. Đây là nói về giáo lý nè. Về phần lý thuyết, ngoài giáo lý còn có thêm đối chiếu với khoa học nữa, tức là về não bộ. Thì tạm đem những cái phát minh mới của khoa học về não bộ để soi vào, để giải thích cho rõ ràng những điều mà trong kinh điển đã dạy, giống như để cho nó rõ ràng cụ thể hơn, để cho những người trong thời đại bây giờ thế kỷ 21 nhận thấy rõ cái tính cách trong sáng, cái tính cách thực nghiệm của giáo lý của Phật giáo, cho nên kết hợp với khoa học về não bộ, và do đó chúng ta mới thực hành. Tại vì thiền là thực hành mới có kết quả. Như vậy cái phần thực hành của chúng ta nó tựa trên hai cái nền, mà quan trọng nhất là cái kinh điển từ Phật Pháp, và thứ hai này chỉ là tạm dùng để soi sáng thêm cái giá trị của thiền của Đức Phật. Thì đây thầy gọi là thế chân giác. Ở trong cái chủ trương của thầy, thế chân giác là gì? Là ba cái chân là vững chắc nhất. Đây là thực hành, là cốt lõi của thiền. Tại vì từ thực hành mình mới đưa tới cái kết quả là gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ tức là tự mình phải trải qua cái kinh nghiệm trên chính cái bản thân của mình. Về thân như thế nào kết quả, về tâm và về cái trí tuệ tâm linh của mình như thế nào, đó là tự mình phải trải qua, phải kinh nghiệm, chứ không phải là chỉ học hỏi. Đây là lý thuyết, ở đây cũng là lý thuyết, mà đây mình phải chứng ngộ. Thì vì chứng ngộ mình mới có cái kết quả. Trước nhất là điều chỉnh về thân, chuyển hóa tâm, thăng hoa tâm, và về huệ. Thì huệ này tức là cái huệ tự phát hay là cái huệ siêu vượt, mình sẽ kinh nghiệm. Như vậy, đối chiếu với cái mục tiêu của Phật giáo thì mình mới đạt được là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Đó là ba mục tiêu của Phật giáo. Thì từ xưa ở trong Phật giáo nó có cái từ này, là khi mình dụng công, mình biết là nó đúng hay sai thì mình phải so lại với kinh điển. Như là trong cái bài kinh Bốn Điều Tham Chiếu Lớn đó, hay là Bốn Căn Cứ Địa đó, Đức Phật dạy muốn biết cái điều mà mình học hỏi đó có đúng hay không thì phải so lại kinh điển. Ở đây là kinh điển nè. Trong kinh gọi cái phần mà soi rọi lại kinh điển gọi là thánh ngôn lượng. So lại với cái lời nói của bậc thánh, tức là Phật và Tổ, đó là thánh ngôn lượng. Đồng thời phải thích hợp với thời đại, gọi là hiện lượng, là đối chiếu lại với cái thời đại mình đang sống, chứ không phải là chấp thủ, không phải là bảo thủ, mà phải thích hợp với thời đại. Đó là hai cái đối chiếu để giữ cho cái đường đi của mình nó đúng, vừa đúng với kinh điển của Phật và Tổ, vừa thích hợp với cái thời đại của mình đang sống. Cho nên đây là cái thế chân giác của dòng thiền tánh không. Đúng rồi, tổng hợp những cái tinh hoa, nhưng mà thật sự những cái tinh hoa này cũng rút ra từ cái tiến trình chứng ngộ và thành đạo của Đức Phật. Thí dụ nha, thiền Theravada thì rút ra cái đơn giản nhất là Tam Pháp Ấn, kế đó là Tứ Diệu Đế, rồi khai triển ra thêm Pháp Như Thật cũng từ Đức Phật, hay là Tứ Niệm Xứ cũng từ Đức Phật. Đây là những cái chủ trương phổ thông của thể thiền này. Còn thiền phát triển thì trong này mình học hệ Bát Nhã, thì rút ra từ cái điều chứng ngộ của Đức Phật là chân như không quyển. Đó, mình lấy những cái chủ đề chính thôi. Còn thiền tông thì mình rút ra những cái chủ trương là phải chứng ngộ, phải kiến tánh hay đốn ngộ, là mình rút ra những cái này. Hoặc là mình phải nhận ra được cái bản lai diện mục, hay là phải nhận ra được cái tánh giác, đó là về thiền tông. Đó là mình rút ra những cái điều quan trọng của các cái hệ phái này để mình làm thành cái con đường tu tập của mình. Cái mục tiêu của mình thực hành nó vẫn đi theo sát với Đức Phật. Thí dụ như mình cũng đi từ pháp quán, pháp chỉ, pháp định, pháp huệ. Đó là cái con đường Đức Phật dạy. Đức Phật thì dạy rất nhiều cách, thì mình nắm lấy một cách để mình đi thôi. Về chỉ, Đức Phật dạy thu thúc lục căn, thì mình cũng có những cái chiêu thức thu thúc lục căn. Đức Phật dạy Tam Pháp Ấn, Anupassana đó, mình cũng thực hành cái đó để bổ túc cho cái tuệ trí của mình. Về thiền huệ thì mình áp dụng pháp như thật, tức là Vipassana. Rồi về thiền định thì mình cũng có sử dụng pháp thở. Và thầy đi thẳng vào cốt lõi bằng cái kỹ thuật là không nói thầm, để đi vào ngay cái chỗ không lời. Thì mình học ở đây mình cũng thấy các vị tổ cũng chủ trương phải cắt tầm, cắt tứ. Cho nên cái pháp như thật chỉ xếp là Vipassana, chưa phải là Bát Nhã. Bát Nhã nó cao hơn. Bát Nhã là chân như không và quyển. Dạ, còn như thật được xếp là Vipassana thôi, tuệ minh sát. Đúng rồi, những cái pháp nào thực hành rồi cũng sẽ dẫn đi tới cái pháp tối hậu. Tới đây thôi, chúng ta chấm dứt cái buổi chiều hôm nay. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Sáng mai là bữa học chót, cô sẽ tổng kết lại hết cái chương trình của lớp